Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ê, nhìn đủ cho mày, không phải khờ dại cho rằng sẽ có người tới mời mày nhảy. Đỗ Lệ Nhi lạnh lùng trách móc, chuyển lại cực độ không vui, tiến lên mãnh liệt đẩy Băng Nhi một cái. A, à, thình lình bị Lệ Nhi đẩy ngã trên mặt đất, Băng Nhi đau đến thiếu chút nữa rơi lệ. Lệ Nhi chú ý hình tượng, đừng vì con tạp chủng đê tiện này mà làm hỏng hình tượng. Đối hành vi thô bạo của con gái, không chút nào ngăn cản, Khổng Lan Huân chỉ lo chú ý tới có người phát giác một màn này không. Dạ mẹ, sửa sang lại ống tay, gõ gõ làn váy, Đỗ Lệ Nhi cười ngọt ngào khi dễ Băng Nhi từ trước đến nay có thể làm cho tâm tình cô vui sướng. Được rồi, mày tự về đi, đừng ở đây làm mất mặt. Khổng Lan Huân khinh miệt, nhìn Băng Nhi vẻ mặt chật vật lạnh lùng đuổi cô. Phu nhân, nếu cho rằng cô làm bọn họ mất mặt, cần gì phải mang cô theo đến? Hừ, nếu không phải vì muốn mày tự hưởng lãnh tổng giám đốc, nói tiếng cảm ơn, đánh chết tao cũng không có khả năng cho mày theo tới. Khổng Lan Huân bỏ lại những lời này, liền nhìn cũng không nhìn Băng Nhi. Thì ra là như vậy, để cô đến bất quá là vì là một chút mặt mũi thôi. Băng Nhi im lặng, bò lên trong nội tâm thở dài. Còn không mau đi. Đỗ Lệ Nhi quay đầu lại như đuổi ruồi giận dữ mắng mỏ. Vậy tôi đi về trước, căn bản cũng không có người giữ cô lại. Băng Nhi xoay người, đang muốn ảm đạm lui ra, lại nghe đến Đỗ Lệ Nhi hỏi. Mẹ, mẹ nói anh Lãnh Tiêu, anh ấy có thể mời con nhảy bàn đầu tiên hay không? Nhất định sẽ. Lệ Nhi của mẹ xinh đẹp như vậy, trong buổi tiệc này chỉ cần có người đàn ông tình mắt đều lần lượt mời con nhảy. Mẹ không chê con xấu, Khổng Lan Huân đối con gái khen không dứt miệng. Con không muốn cùng người khác khiêu vũ, con chỉ muốn anh Lãnh Tiêu, Đỗ Lệ Nhi kiên trì nói. Con gái ngoan, tối nay có rất nhiều danh môn phú thương cùng nhà chúng ta có qua lại, đem theo con em nhà mình đến tham dự, về tình về lý con phải cùng người ta giao thiệp. Khổng Lan Huân nắm tay con gái tự ái dụ dỗ nói. Nhưng cô thầm nghĩ cùng Lãnh Tiêu khiêu vũ. Đỗ Lệ Nhi bĩu môi, không cam tâm tình nguyện chuyển bước. Không có, nhưng mà huống hồ Lãnh Tiêu người còn chưa trở lại, làm sao con có thể bởi vì nó đến muộn mà buông tha cho cơ hội thể hiện mình xinh đẹp. Con gái ngốc, con lại chỉ vì thủ hộ một gốc cây mà buông tha cho cả khu rừng sao? Điều này cũng đúng, A Mặc xinh đẹp phải phơi bày ra. Hứa Vinh quấy phá, Đỗ Lệ Nhi qua giây lát liền đã quên chuyện vốn vẫn đang kiên trì. Đi, mẹ trước dẫn con qua làm quen với tập đoàn Quý Phong. Bằng Nhi bị vắng vẻ một bên, không nói gì lắng nghe tình yêu cuồng nhiệt của Đỗ Lệ Nhi đối với Lãnh Tiêu, ngực bỗng dưng trải qua một hồi quái dị. Cô là làm sao vậy? Cũng không phải lần đầu tiên nghe được, vì sao trong lòng lại cảm thấy không vui? Đi xuyên qua đường mòn, Băng Nhi vốn đi về hướng cửa chính, tiến độ thình lình phần trúc. Một đạo thân ảnh cô tuyệt đối sẽ không nhận sai xuất hiện ở hiện trường buổi tiệc, Lãnh Tiêu. Cách kính thủy tinh sát đất khổng lồ, cô gần như tham lam ngắm nhìn hắn, mục kích phong thái nhẹ nhàng của hắn, trong nháy mắt bắt lấy được vô số ánh mắt ái mộ, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Đỗ Lệ Nhi. Chỉ thấy cô ta vốn đang cùng một vị thiếu gia khác khiêu vũ, lập tức xoay người bỏ lại người nọ, chạy vội đến bên người Lãnh Tiêu, bằng mọi cách nịnh nọt, dây dưa hắn, làm nũng bày ra một thân trang phục lộng lẫy. Băng Nhi xì ngốc, nhìn qua hắn đối Lệ Nhi, nở một nụ cười mị, hoặc nhìn thẳng cô tươi cười rạng rỡ, bất chấp ở đây phần đông tâm khách, ánh mắt kinh ngạc đối với hắn dâng lên một nụ hôn nhiệt liệt. Trái tim dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, Băng Nhi cảm thấy một cỗ đau đớn khó chịu xâm nhập cô. Lại nữa rồi, tại sao vừa nhìn thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ, tiếp theo là cùng nhau khiêu vũ, lòng cô lại đau như vậy, rất đau. Băng Nhi xoay người, hướng đường mòn u ám chạy nhanh rời đi. Cô không muốn tiếp tục nhìn Lệ Nhi mỉm cười hạnh phúc như thế, nếp vào trong ngực của Lãnh Tiêu. Cô không muốn nhìn hắn đối với cô ấy thì thầm lời nói nhỏ nhẹ. Cho đến đêm lạnh như nước, lãnh khí làm cho ý thức đau đớn của cô phai nhòa bớt. Băng Nhi lúc này mới phát hiện mình cách chỗ Lãnh gia sắp xếp cho Tiểu Bạch ở không xa. Trước khi trở về, nhìn Tiểu Bạch một chút hẳn là không sao. Cô đã vài ngày không gặp được chú chó này, cũng không có gặp Lãnh Tiêu, rồi kể từ lần trước ở vườn hồng sau. Nhớ lại cùng hắn cái gọi là dạy dỗ, mặt Băng Nhi thoáng chốc đỏ lên không thôi. Trong đầu hiện lên những hình ảnh làm cho người ta xấu hổ, dựa vào ánh trăng, dẫn đường, Băng Nhi vụng trộm chạy tới căn phòng nhỏ mà chú chó cư trú. Tiểu Bạch, tao đến thăm mày cùng chó con đây. Nghe được thanh âm người quen, Tiểu Bạch hưng phấn mà nhào tới, phun cái lưỡi màu hồng phấn, vui vẻ quấn quanh chân cô. Hơ đừng sủa, Băng Nhi khẩn trương, trấn an chú chó không biết sau lưng một nhân ảnh sớm đã đến đây. Thì ra cô tránh ở nơi này. Ánh mắt nam tính nóng bỏng, hơn một cái chớp mắt, trong nháy mắt chằm chằm vào cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net